Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 271. Khôi phục tư cách sinh viên, đối với Tân Hoài An mà nói là một tin tức tốt. Nhưng cô cũng không cảm thấy vui vẻ mấy khi nhận được thông báo này, chỉ nhàn nhạt hỏi lại, tôi có thể hỏi nguyên nhân trường học đưa ra quyết định này không? Chủ nhiệm Lưu nhíu mày, nghĩ thầm cô sinh viên này đúng là nhiều chuyện. Nhưng mà ông ta nghĩ đến lời hiệu trưởng căn dặn, vẫn nói thêm một câu, nhà họ Trừ coi trọng tài năng của em nên sau khi trở lại trường em phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tranh thủ cơ hội sau khi tốt nghiệp được vào làm ở tập đoàn y tế Trừ Thị luôn. Nhớ là thu xếp thời gian rồi đến làm thủ tục cho sớm. Được, Tân Hoài An trả lời ngắn gọn một chữ. Cúp điện thoại, cô nhìn điện thoại di động rơi vào suy tư. Chẳng lẽ là Trừ Trấn Phong làm sao? Dù sao, ngày đó anh cũng ở trường học. Ôi, người đàn ông này thật là khó hiểu, lúc thì đuổi học cô, lúc thì khôi phục tư cách sinh viên cho cô, chẳng lẽ muốn khoe cho cô xem năng lực của anh lớn đến đâu sao, tùy tiện nhấc tay nhấc chân là có thể quyết định việc đi hay ở của cô. Hết lần này tới lần khác như vậy nhưng chuyện tốt nghiệp với Tân Hoài An mà nói rất quan trọng nên cô chấp nhận sự hồi tâm chuyển ý của nhà trường. Trong lòng thì vẫn rất buồn bực. Trở lại nhà họ Trương. Nghe nói trường học muốn khôi phục tư cách sinh viên của Tân Hoài Ân, Trương Nhược Phi cũng vui mừng thay cô, nhưng cũng không tránh được sự châm chọc trường học này vài câu. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là cố ý, thật sự chưa thấy qua trường hợp nào như vậy. Chẳng lẽ là chủ Trấn Phong bỗng nhiên nổi công tốt sao? Anh ta liếc mắt, Tân Hoài An cũng định buông tay rồi, cuối cùng ai mà biết được chi? Trương Nhược Phi vứt đề tài này qua một bên, thần bí nói, được rồi, Tân Hoài An, tôi nói với cô chuyện này, cô đừng trách tôi nhé. Chuyện gì? Chuyện là, tôi đã đem tín vật của cô cho mẹ tôi xem, bộ dáng Trương Nhược Phi lúc này như đứa trẻ phạm sai lầm đang nghiêm túc chịu sự phê bình, dè dặt quan sát Tân Hoài An. Cô chỉ sửng sốt một chút rồi chợt cười nói, tôi còn tưởng chuyện gì lớn chứ? Cô không tức giận là tốt rồi, Trương Nhược Phi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, nhưng mẹ tôi nhìn tín vật đó liền bảo là đã từng nhìn thấy ở nhà một người bạn. Thật sao? Tân Hoài An vốn không có kỳ vọng quá lớn đối với chuyện này, nhưng bây giờ đã có thông tin. Cô vẫn rất bất ngờ và ngạc nhiên. Trương Nhược Phi gật gật đầu, đương nhiên là thật, hai ngày nữa mẹ tôi muốn đi đến nhà người bạn đó, chỉ bằng cô để bà ấy mang cái ví tiền đó sang cho người bạn đó xem. Như vậy được không? Đương nhiên được rồi, tôi nói với bà ấy một tiếng là được, Trương Nhược Phi vừa cười vừa nói. Thấy anh ta vì chuyện của mình mà để tâm như vậy, trong lòng Tân Hoài An có chút cảm động, vô thức muốn nói lời cảm ơn. Nhưng nghĩ đến lời anh ta nói trước đây khi cảm ơn anh ta, cô nuốt hai chữ kia trở vào, mím môi nói, dù cho có thể tra ra manh mối của bố mẹ tôi hay không, những chuyện anh giúp tôi này tôi đều ghi nhớ trong lòng, đợi khi tôi sinh con ra, nhất định phải để nó nhận anh làm bố nuôi. Trương Nhược Phi ngẩn người, bố nuôi à? Nhưng nhìn nụ cười chân thành trên gương mặt Tân Hoài An, anh ta nuốt lại lời vào trong, đổi giọng nói chuyện, cái đó là nhất định rồi. Hai người nhìn nhau cười. Chương 272. Hồi lâu, Trương Nhược Phi lại hỏi, chuyện cô tìm việc có tiến triển không? Buổi chiều hôm nay có buổi phỏng vấn. Tân Hoài An có chút bất đắc dĩ, đã tìm việc nhiều ngày như vậy, trước mắt đây là công ty duy nhất thông báo cô đi phỏng vấn. Mặt Trương Nhược Phi lộ vẻ khó xử, chút nữa tôi phải quay về trường học làm việc, không biết buổi chiều có thể quay lại hay không. Nghe ra ý tứ của anh ta, Tân Hoài An lắc đầu, không sao, tôi tự mình đi là được, anh không cần đưa tôi. Buổi chiều, Tân Hoài An một mình đi đến địa điểm phỏng vấn. Đây là một công ty y dược nhỏ, mới thành lập không được bao lâu. Quy mô không lớn. Quản lý nhân sự đánh giá Tân Hoài An, kiểm tra sơ yếu lý lịch của cô, lông mày dần dần nhăn lại. Một lúc lâu sau mới ngờ vực lên tiếng, cô là Tân Hoài An. Phải, chính là cái người đang xôn xao trên Internet gần đây. Ánh mắt của quản lý nhân sự trở nên kỳ lạ. Nếu như cô chỉ chuyện mợ chủ nhà họ Trừ kia thì đúng, là tôi. Tân Hoài An vừa dứt lời, sắc mặt của quản lý nhân sự ở đối diện lập tức lạnh xuống. Trả lại sơ yếu lý lịch, thật ngại quá. Có thể cô không thích hợp lắm với công ty chúng tôi, xin cô tìm một công việc khác đi. Tân Hoài An nắm lấy sơ yếu lý lịch, không rõ vì sao tại sao. Là vì những lời bàn tán bôi nhọ tôi trên Internet. Chuyện này có ẩn tình khác bên trong, tôi có thể giải thích. Quản lý nhân sự cười mỉa, nói công ty chúng tôi vừa thành lập, thật sự là không thể bất chấp nguy hiểm lớn như vậy để tuyển cô, mời cô rời đi. Đối phương làm ra động tác tay tiễn khách. Thấy vậy. Tân Hoài An chỉ có thể nhịn không cam tâm, đứng dậy rời đi. Sau khi đi xa vẫn thấp thoáng nghe thấy âm thanh răn dạy cấp dưới của người quản lý kia truyền ra từ trong phòng phỏng vấn, sau này khi xét duyệt sơ yếu lý lịch để ý một chút cho tôi. Đừng có ai cũng để vào. Tân Hoài An mỉa mai bĩu môi, mặt lạnh lùng đi vào thang máy. sắc mặt cô nặng nề mở Facebook trên điện thoại ra, lục xem mọi lời bàn tán liên quan đến cô. Trước đây, cô chưa bao giờ để những tin tức này trong lòng, mặc cho người nói vài câu rồi thôi, trái lại không có ảnh hưởng gì với cô. Nhưng buổi phỏng vấn vừa nấy, làm cho cô cảm nhận được rõ ràng dụng ý xấu mà những lời đồn đại này đem đến. Nghĩ đến khoảng thời gian này sơ yếu lý lịch của cô liên tục bị trả về, không có một công ty nào dám tuyển dụng. E rằng cũng là nguyên nhân này. Trên Internet nhiều người bôi nhỏ cô như vậy, xem ra giống như là có một bàn tay đang thao túng ở hậu trường, là nhà họ Chử sao. Mặc dù Tân Hoài An không hiểu những thao tác này trên Internet, nhưng không nghĩa là cô sẽ liên tục chịu đựng loại ức hiếp này. Mặt cô lạnh lùng đi đến trạm xe. Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng còi. Cô theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe dừng ở bên cạnh cô. Cô Tân, có rảnh không, lên xe nói chuyện. Hàn Âu Dương ngồi bên trong xe, mỉm cười nhìn cô. Thật ngại quá, tôi không có thời gian, Tân Hoài An cất bước muốn đi. Chương 273. Cô vẫn đang tìm việc làm. Với tình hình hiện tại, những công ty khác hẳn là sẽ không, cũng không dám tuyển cô. Sao không cân nhắc tập đoàn Hàn Thị một chút chứ? Bước chân Tân Hoài An hơi ngừng lại, quay đầu lại nhìn anh ta, suy tư một lúc, cô đi trở lại. Khóe môi Hàn Âu Dương khẽ cong, chủ động đưa tay giúp cô mở cửa xe ra. Xe chạy đi với tốc độ đều. Tân Hoài An dứt khoát nói, Tổng Giám đốc Hàn, anh mời tôi gia nhập tập đoàn Hàn Thị, chỉ là đơn thuần hy vọng tôi tiếp tục hoàn thành nghiên cứu trước đây, hay là có nguyên nhân khác? Cô Tân, xem ra cô đối với tôi có chút hiểu lầm. Tôi là vì xem trọng năng lực của cô, không đành lòng nhìn có bị nhà họ Chử chèn ép, cho nên chân thành muốn hợp tác với cô. Khóe môi Hàn Âu Dương mỉm cười nhìn Tân Hoài An, trong kính che lại làm cho người khác không thấy rõ được thần sắc trong đáy mắt anh ta. Tân Hoài An bán tín bán nghĩ. Anh ta lại tiếp tục nói, trước đây các cô dự thi hạng mục kia vô. Cùng có ý nghĩa, lẽ nào cô không mong muốn tiếp tục hoàn thành nó sao? Tôi từng hứa sẽ dốc hết sức hỗ trợ hạng mục này, chỉ cần cô bằng lòng quay lại, tiếp tục dẫn dắt đoàn đội của cô hoàn thành thí nghiệm, điều tôi có thể cung cấp cho các cô nhất định là điều kiện tốt nhất. Dừng một chút, anh ta nói khẽ bổ sung một câu, cô cũng không cần vất vả đi tìm việc làm. Tân Hoài An rũ mắt xuống suy tư. Lời nói của Hàn Âu Dương quả thật đã làm cô cảm động. Ngày mai tôi cho anh câu trả lời, cuối cùng, cô tử tốn nói. Hàn Âu Dương gật gật đầu, được, tôi đợi cô. Xe dừng lại bên lề, Tân Hoài An xuống xe. Tập đoàn Chử Thị, văn phòng tổng giám đốc. Cậu Chử, bên phía Hàn Âu Dương đang qua lại với Tân Hoài An, hẳn là vì lôi kéo cô ấy gia nhập tập đoàn Hàn Thị, Vệ Nam báo cáo. Nghe vậy, Chử Trấn Phong đưa ánh mắt từ văn kiện trên bàn lên, giọng nói trầm tĩnh, cô ấy đồng ý rồi. Vệ Nam lắc đầu. Khóe môi Chử Trấn Phong vẽ lên một độ cong, cười lạnh, Hàn Âu Dương làm chuyện bất chính, Tân Hoài An không phải là người cùng một đường với anh ta, không hợp ở cùng một chỗ. Vệ Nam nhìn vẻ chắc chắn trên mặt anh, không nhịn được khẽ nói, nhưng, cô Tân cũng không từ chối, giọng nói vừa dứt, độ cong của khóe môi Chử Trấn Phong trong chốc lát thu lại, trong mắt đen hơi híp lại lộ ra một chút không vui. Không từ chối. Chẳng lẽ cô cũng thật sự có ý định gia nhập vào tập đoàn Hàn Thị? Chử Trấn Phong chợt đứng dậy. Trầm giọng căn dặn, hẹn Tân Hoài An ra ngoài, tôi phải nói chuyện ngay mặt cô ấy. Vệ Nam nhìn bóng dáng anh sải bước đi ra ngoài, khó xử nói, nhưng cô Tân sớm đã từ chối liên lạc với chúng ta. Chân dài của Chử Trấn Phong hơi ngừng lại, đầu cũng không quay lại, cậu tự nghĩ cách đi. Chương 274. Màn đêm buông xuống. Tân Hoài An mang theo sơ yếu lý lịch đi đến một quán trà bên ngoài hội sở. Nhìn thấy thông báo tin nhắn trên điện thoại. Tuy rất tò mò đối phương lại hẹn địa điểm phỏng vấn ở chỗ này, nhưng dù sao cũng không nhiều công ty mong muốn phỏng vấn cô, cho nên cô vẫn đến đúng giờ. Thủy Vân Các. Tìm thấy phòng VIP mà công ty đối phương đã hẹn, Tân Hoài An hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực ngẩng đầu đẩy cửa đi vào. Chào ngài, tôi là... Khoảnh khắc ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông hào quang cao quý ngồi trên ghế, lời nói Tân Hoài An hơi ngưng lại. Sau đó, chân mày từ từ cau chặt với nhau. Cô theo bản năng cúi đầu xem tin nhắn. Xác định mình không có đến sai chỗ, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Chử Trấn Phong, sắc mặt khó coi vô cùng. Trong phòng VIP không có người khác, điều này chứng minh, người hẹn cô đến thật ra là anh. Xem ra tôi đã đi nhầm chỗ rồi, Tân Hoài An nhẹ nhàng nói một câu rồi xoay người rời đi. Đằng sau cô có tiếng bước chân và ngay lập tức đôi chân dài của Chử Trấn Phong đã dừng lại trước mặt cô. Cả thân hình cao lớn của anh đang cản đường cô. Tân Hoài Ân bất mãn ngẩng đầu nhìn anh Chủ. Tôi đến tham gia cuộc phỏng vấn của công ty được phẩm Xuyên Hải, nếu như đã không có ai thì mong anh hãy để tôi rời đi. Tôi chính là người phỏng vấn Chử Trấn Phong thấp giọng nói, mới dòng lên được phim Quy Xuyên Hải đã được thu mua lại bởi tập đoàn Chử Thị, Tin tức này vẫn chưa được chính thức công bố trên trang web nhưng nó không ảnh hưởng đến việc tốt đích thân tuyển dụng người mới cho công ty. Bởi vậy anh chính là ông chủ mới sao? Tân Hoài An dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn anh. Trử Trấn Phong khẽ khít mũi một cái cũng không nói rõ là đúng hay sai. Sau khi biết được chuyện này ánh mắt của Tân Hoài An lại trở nên lạnh lẽo, nếu như đã nói như vậy rồi thì hiện tại tôi không có hứng thú với công ty này nữa vì vậy cuộc phỏng vấn ngày hôm nay tôi nghĩ cũng không nhất thiết phải tiếp tục nữa. Nói xong cô liếc mắt nhìn vào Trử Trấn Phong đang đứng chặn cô ở cửa rồi nhắc nhở, làm phiền anh nhường đường. Tuy nhiên Trử Trấn Phong vẫn đứng nguyên không động đậy và dùng đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào Tân Hoài An, hơi thở dần toát ra mùi lạnh lão. Một lúc sau anh lạnh lùng n đến như vậy sao? Không muốn gia nhập vào Trử thì Tân Hoài An khẽ cau mày rồi cúi đầu nói, lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không muốn có bất kỳ dính dáng nào đến nhà họ Trử các người nữa. Vậy là cô muốn gia nhập vào Hàn thị sao? Trử Trấn Phong nâng cao âm lượng, cánh mũi khẽ phát ra tiếng. Việc này không liên quan đến anh. Câu trả lời hững hờ của cô càng làm khơi dậy sự tức giận trong lòng của Trử Trấn Phong. Không biết tại sao nhưng anh lại có cảm giác chạnh lòng khi thấy cô từ chối và giữ khoảng cách với mình. Gương mặt anh lúc này tối sầm lại rồi nhẹ giọng nói, cô nên biết rằng nếu như cô gia nhập Hàn thị thì trong tương lai rất có thể sẽ trở thành đối thủ của tôi. Nghe vậy Tân Hoài An không khỏi cười thâm, mặc dù bận nhưng vẫn bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh và nói, câu nói này của anh giống như chúng ta có quan hệ gì đó thì phải. Trử Trấn Phong cứng họng không thể nói thêm gì. Chương 275. Mối quan hệ của anh và Tân Hoài An đến nay vẫn chỉ như vậy. Tân Hoài An mỉm cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên hờ hững hơn nhiều. Anh Trử à, có lẽ anh nên lên trên mạng mà xem, trong mắt người ngoài ai cũng nói chúng ta như nước với lửa không hợp nhau. Nếu như anh thật sự hy vọng tôi gia nhập vào Trử thị thì có phải là anh nên cho tôi thấy được sự chân thành của anh trước hay không? Trử Trấn Phong cau mày nói, những tin tức trên mạng đó tôi đã cho người xử lý hết cả rồi, Tân Hoài An bật cười, hoàn toàn không tin những gì anh nói. Với thủ đoạn của anh, nếu anh thực sự muốn đối phó với những lời đồn đại trên mạng thì mọi chuyện đã được xử lý xong từ trước chứ không phải cho đến bây giờ những lời đồn đại ác ý về cô vẫn đang bị lan truyền khắp mạng. Tân Hoài An dập tắt suy nghĩ trong đầu, ánh mắt khẽ di chuyển rồi hừ lạnh nói, vậy sao? Xem ra tôi đã đánh giá quá cao năng lực làm việc của anh Trử rồi. Giọng điệu chế giễu này khiến Trử Trấn Phong cảm thấy không thoải mái. Anh bình tĩnh lại rồi từ từ nói, không phải cô muốn nhìn thấy thành ý sao, tôi sẽ cho cô gemel. Được thôi, tôi đây mở to mắt mong chờ, đôi môi của Tân Hoài An cong lên nói. Đúng lúc này điện thoại trong túi của cô vang lên. Tân Hoài An không còn quan tâm đến Trử Trấn Phong nữa mà liếc mắt nhìn vào điện thoại xem ai gọi đến sau đó nhấc máy, Nhược Phi. Âm thanh này đã truyền đến tai của Trử Trấn Phong. Tôi vừa làm xong chuyện ở trường. Không phải cô nói cô đang ở quán trà Bích Thủy sao? Đúng lúc tôi tiện đường đang đi qua đó, tôi đón cô nhé, Trương Nhược Phi nói. Khóe môi của Tân Hoài An giật giật, tiện đường sao? Rõ ràng là đi đường vòng mà. Cô không phải không biết địa vị trong trường của anh ta. Không cần đến đón tôi đâu, tôi sẽ tự đi tàu điện ngầm về cho tiện. Nói xong cô liền cúp máy. Đột nhiên có cảm giác một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Cô ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trử Trấn Phong. Cô nghiêm nghị nói, anh Trử, chuyện hôm nay kết thúc tại đây đi, tạm biệt. Không đợi Trử Trấn Phong phản ứng lại cô đã lách người qua khe hở bên cạnh anh rồi rời khỏi căn phòng không quay đầu lại. Nhìn theo bóng lưng của cô, Trử Trấn Phong nắm chặt tay lại sau đó liền đi theo cô. Tân Hoài An vừa bước ra khỏi quán trà, đi chưa được vài bước đã bị một chiếc xe chặn lại. Cửa kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt đầy lạnh lùng của Trử Trấn Phong. Lên xe, anh thấp giọng nói. Anh đây là... Không phải cô muốn nhìn thấy thành ý của tôi sao? Tôi đưa cô về. Trử Trấn Phong liếc nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên nói. Cũng đâu cần phải như vậy, Tân Hoài An cau mày nói rồi định bước vòng qua xe của anh. Cửa xe mở ra, Trử Trấn Phong bước xuống xe bước hai ba bước đã đến trước mặt của Tân Hoài An. Lên xe, anh nhắc lại thêm lần nữa, giọng điệu lúc này mạnh mẽ hơn nhiều. Không. Chương 276. Tân Hoài An vừa nói được một từ người đàn ông ngang ngược đã trực tiếp mở cửa xe và nhét cô vào bên trong. Cửa xe liền bị khóa lại. Tân Hoài An đập vào cửa kính xe vài cái rồi quay người sang lạnh lùng nhìn Trử Trấn Phong, anh muốn làm gì? Tôi không cần anh đưa tôi rất sẵn lòng, Trử Trấn Phong hừ một cái sau đó nhắc nhở thắt dây an toàn vào. Tân Hoài An không can tâm nên không thèm động đậy. Anh liếc nhìn một cái rồi đột nhiên nghiêng ngư, cảm nhận được ý đồ của anh, trái tim của Tân Hoài An như thắt lại, cô vội vàng nói tôi tự làm được. Sau đó cạch, một tiếng, dây an toàn đã được thắt lại. Lúc này Trừ Trấn Phong mới hài lòng xoay người ngồi về vị trí sau đó giữ vô lăng và đạp ga. Chiếc xe bắt đầu di chuyển trên đường, hai người đều không nói với nhau một lời nào. Trong lòng Tân Hoài An cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cô thật sự không thể hiểu tại sao Trừ Trấn Phong lại đưa cô về. Đột nhiên sắc mặt cô thay đổi, cô hét lên, dừng xe. Trừ Trấn Phong nhìn cô rồi cau mày nói, đoạn đường này không thể dừng xe được. Tân Hoài An nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ đợi một chút rồi lại nói, ở đoạn này có thể dừng xe lại được rồi, mau để tôi xuống. Dừng xe? Làm gì? Trừ Trấn Phong lạnh lùng hỏi. Anh dừng xe mau lên. Tân Hoài An thúc giục. Trừ Trấn Phong càng không hài lòng, anh lạnh lùng nói, cô không muốn ngồi xe tôi đến vậy sao? Vừa nói xong anh liền nhấn ga tăng tốc, cả xe lao đi như bay. Tân Hoài An nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ, cô vốn định nói gì đó nhưng khi mở miệng sắc mặt cô trở nên tái mét. Lập tức quay đầu lại rồi dùng tay che miệng. Thấy vậy Trừ Trấn Phong sững sờ liền dừng xe lại ngay bên đường. Cửa xe mở ra Tân Hoài An vội vàng chạy xuống rồi ngồi nôn ngay bên vệ đường. Trừ Trấn Phong cũng xuống xe đứng cạnh cô, anh cau mày khi nhìn thấy bộ dạng đang nôn mửa của cô, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện. Nôn được một lúc nhưng cũng không nôn ra được cái gì mà chỉ toàn là nước. Tân Hoài An đưa tay lên rồi lắc lắc đầu sau đó lại nôn. Cô dường như không còn chút sức lực nào nữa. Hít thở sâu vài cái rồi từ từ đứng dậy. Không biết là có phải do ngồi xổm lâu quá không mà lúc đứng dậy cả người liền run lên. Trừ Trấn Phong nhanh tay giữ lấy cô. Tân Hoài An ngước mắt lên nhìn anh một cái sau đó liền thu tay về ở thế phòng ngự. Trừ Trấn Phong cau mày hỏi, cô bị làm sao vậy? Tân Hoài An lắc đầu, có thể là do buổi trưa ăn phải cái gì đó nên bị đau bụng. Ai không biết còn tưởng là cô mang thai rồi cơ, Trừ Trấn Phong thản nhiên nói. Trái tim Tân Hoài An thắt lại. Cô mím môi không nói gì. Chương 277. Anh xoay người quay lại xe lấy một chai nước, sau khi mở nắp liền đưa cho cô, chai mới đấy, cầm đi. Cô đáp lại một tiếng sau đó cầm lấy chai nước súc miệng, loại bỏ sạch mùi nôn. Cuối cùng sau khi không còn cảm thấy khó chịu nữa cô cũng không dám ngồi lên xe của Trừ Trấn Phong. Nếu anh biết cô có thai thì không biết anh có điều tra nguồn gốc của đứa trẻ này không? Cô nói, xem ra tôi không phù hợp để ngồi xe của anh vậy nên tôi sẽ đi tàu điện ngầm. Nói xong cô liền bước đi thật nhanh không cho Trừ Trấn Phong có cơ hội để ngăn cản. Khuôn mặt của Trừ Trấn Phong đầy u ám chỉ đành đạp vào cửa xe một cái. Còn Tân Hoài An đi về phía ga tàu điện ngầm. Phía sau có tiếng bước chân càng ngày càng gần sau đó có một bàn tay vỗ vào vai cô. Cô vô thức nghĩ là Trừ Trấn Phong đang đuổi theo mình liền cảnh giác quay đầu lại. Trương Nhược Phi. Tân Hoài An thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn rõ mặt người kia. Sao lại căng thẳng như vậy? Trương Nhược Phi nói đùa sau đó chỉ vào chiếc xe bên cạnh và nói, xe của tôi vẫn đỗ ở đó nên cố ý sang đây gọi cô, đi thôi, lên xe nào. Ngồi vào trong xe của anh ta, Tân Hoài An không nhịn được mà hỏi, sao anh lại? Thật xin lỗi, Tân Hoài An mỉm cười xin lỗi. Trương Nhược Phi lắc đầu rồi tiếp tục lái xe. Anh ta nhìn chằm chằm về phía trước và dùng một tay để giữ vô lăng. Một lúc lâu sau anh ta mới do dự nói, tôi vừa nhìn thấy cô và Trừ Trấn Phong ở cùng nhau, hai người. Tân Hoài An khế nhướng mày, giữa tôi và anh ta không có gì hết. Trương Nhược Phi cong môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết. Hai người về đến nhà. Ôn Nhã Ly và Đường Mạc đang vây quanh một ma nơ canh bên cạnh cửa sổ, bạn không hết việc, trên chiếc bàn cà phê nhỏ là dụng cụ may cắt và vải. Giúp tôi gọi cho cô thì tôi đã đến gần quán trà rồi nhưng cô lại từ chốt quá nhanh không cho tôi cơ hội để nói hết. Trương Nhược Phi bất lực nói. Chị Hoài An, anh Nhược Phi, hai người về rồi. Ôn Nhã Ly là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ liền vui vẻ đến mức dừng việc trong tay. Đi Tông Mắc Ni Đường Mạc nhìn Hoa Anh E Trương Nhược Phi lần lượt đi vào và không nói gì nhiều. Tối nay Tân Hoài An sẽ làm món tôm xào cho chúng ta ăn. Trương Nhược Phi xách túi tôm to còn tươi vói đi vào và nói. Qua, quá tuyệt vời rồi. Ôn Nhã Ly vỗ tay tán thưởng. Tân Hoài An mỉm cười sau đó thay giày rồi nói, vậy chúng tôi đi xử lý nguyên liệu trước đã. Lúc cô đang định đi vào bếp cùng Trương Nhược Phi thì Đường Mạc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà nói, Tân Hoài An, hay là để Ôn Nhã Ly đi, cô qua đây xem chút đúng lúc tôi đang thiết kế cho cô một bộ lễ phục. Thiết kế lễ phục cho cháu sao? Tân Hoài An có chút hoài nghi. Đường Mạc gật đầu rồi mỉm cười nói, Nhược Phi đã cho tôi xem qua tín vật của cô. Hai ngày nữa tôi sẽ tham gia một sự kiện trao đổi nghề thêu do một người bạn tổ chức. Tôi định dẫn cô đi cùng và đương nhiên tôi phải giúp cô chuẩn bị trang phục. Chương 278. Đúng vậy, chị Hoài An mau qua xem đi, Ôn Nhã Ly ra hiệu sau đó tự giác tiến lên để cầm bát đĩa trong tay cô rồi nói, em và anh Nhược Phi vào chuẩn bị nguyên liệu trước, lát nữa chị chỉ việc nấu thôi. Được, Tân Hoài An cũng không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu sau đó đi cùng Đường Mạc. Nào, để tôi đo kích thước của cô trước đã, Đường Mạc lấy dây đo ra. Dì Trương, cảm ơn dì. Khách sáo gì chứ, cô và Nhược Phi có quan hệ tốt như vậy, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy nó chăm sóc cho cô gái nào như thế cả, Đường Mạc cười nói. Tân Hoài An hơi do dự rồi dùng giọng điệu nghiêm túc nói, bọn cháu chỉ là bạn bè. Tôi biết, Đường Mạc cầm thước đo lên vai. Đặt thước đo xuống sau đó trầm ngâm nói, Tân Hoài An, tôi biết cô là người tốt nếu không tôi sẽ không chủ động mời cô ở lại, chỉ là Nhược Phi. Nhược Phi, anh ấy làm sao vậy? Tân Hoài An nghi hoặc nghiêng đầu sang hỏi. Đường Mạc bất đắc dĩ cười cười, chẳng lẽ cô không nhìn ra nó có suy nghĩ khác với cô sao? Tân Hoài An ngẩn ra, đúng là Trương Nhược Phi rất quan tâm đến cô, nhưng mà cô chưa từng kết bạn với nam giới, còn tưởng rằng đây là cách con trai đối xử với bạn bè thôi. Bị Đường Mạc bâng quơ nhắc đến như vậy, Tân Hoài An mới bất ngờ phát hiện cho tới nay mình vẫn luôn bỏ qua thứ gì đó. Hai người không hợp đâu, Đường Mạc bất ngờ nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tân Hoài An. Tân Hoài An gật đầu đồng ý, thản nhiên nói, cháu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đường Mạc nở nụ cười, cô Tân, đúng là tôi rất tán thưởng cô, nhưng loại tán thưởng này không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận con trai tôi và cô có hiểu không? Cháu hiểu ạ, Tân Hoài An thản nhiên nói, nhìn bà ta tỏ vẻ đã hiểu, cháu có thể nhìn ra gì Trương kỳ vọng rất nhiều ở Ôn Nhã Ly. Đường Mạc sửng sốt, có lẽ là không ngờ được Tân Hoài An sẽ nói thẳng ra như vậy. Tân Hoài An tiếp tục nói, cháu coi Ôn Nhã Ly như là em gái vậy. Cháu cũng hy vọng em ấy có thể hạnh phúc. Nếu em ấy và Trương Nhược Phi có thể ở bên nhau, cháu sẽ rất vui. Nhìn thấy sự chân thành trong mắt cô, trong lòng Đường Mạc không nén được xúc động, khẽ thở dài một tiếng. Cô Tân, cô cũng biết vì sao tôi lại hy vọng là Ôn Nhã Ly mà không phải là cô chứ. Nghe trong lời bà ta nói cũng không có ý gì khác, Tân Hoài An thuận miệng nói, bởi vì chuyện giữa cháu và nhà họ Trử ạ. Đường Mạc lắc đầu, ăn không nói có, tôi có thể thấy được tính cách của cô khá đặc biệt. Nhất định tương lai sẽ không tầm thường. Mà Nhược Phi nhà tôi chỉ hy vọng nó được thuận lợi bình an, cuộc sống đơn giản là tốt rồi. Tân Hoài An câm nín, nở nụ cười bất đắc dĩ. Cô Tân, tôi còn muốn nhờ cô giúp một chuyện. Dì cứ nói đi ạ. Đường Mạc đắn đo, ánh mắt trở nên nghiêm túc, hãy khiến cho Nhược Phi hoàn toàn buông tay, không ôm ảo tưởng nữa. Được ạ. Chương 279. Trăng treo trên đỉnh đầu. Sau khi ăn xong bữa tối, Ôn Nhã Ly và Đường Mạc tiếp tục may quần áo cho Tân Hoài An. Nhược Phi, chúng ta đi dạo một lát đi, Tân Hoài An đề nghị. Trương Nhược Phi lập tức đứng lên khỏi sofa, được, đúng lúc buổi tối ăn no quá, tôm hùm đất cô làm ăn ngon quá. Nói xong, hai người ra khỏi cửa. Ôn Nhã Ly nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, ánh mắt ngây ra. Nhã Ly, giọng nói của Đường Mạc gọi tâm trí cô ấy quay lại, cô ấy vội quay đầu lại, cô giáo, sao vậy ạ? Con cắt quá tay rồi, Đường Mạc nhắc nhở. Ôn Nhã Ly nhìn mảnh vải bị mình cắt hỏng, sắc mặt nhất thời đỏ lên, con, để con đi lấy tấm khác. Nói xong vội vã chạy lên lầu. Đường Mạc khẽ lắc đầu, lại nhìn ra bên ngoài biệt thự, bóng dáng hai người kia đã muốn hòa vào bóng tối của cây cối. Bốn phía đều yên tĩnh. Tân Hoài An và Trương Nhược Phi sóng vai đi trên lối đi bộ. Thế nào? Ngày mai cô tính trả lời bên Hàn thì Tân Hoài An cười nhạt ân chưa biết nữa, đi đến bên bờ hồ nhân tạo, cô dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Phi. Trương Nhược Phi tất nhiên cũng ngừng lại. Gió bên hồ mát rượi, khoan khoái dễ chịu. Trương Nhược Phi, chúng ta là bạn bè, đúng không? Giọng nói của Tân Hoài An chậm rãi vang lên. Đúng vậy, Trương Nhược Phi đáp lại ra vẻ đương nhiên. Tôi hy vọng chúng ta có thể mãi mãi duy trì tình bạn này, không hơn không kém. Không hơn không kém. Trương Nhược Phi lặp lại câu này, lông mày dần nhíu lại. Tân Hoài An quay về biệt thự một mình. Ôn Nhã Ly nhìn thấy phía sau cô không có ai. Tò mò hỏi, chị Hoài An, không phải chị và anh Nhược Phi ra ngoài cùng nhau sao? Anh ấy đâu? Đêm nay cậu ấy quay về trường học ở, Tân Hoài An đáp lại, sắc mặt vẫn như bình thường, cô liếc mắt nhìn Đường Mạc một cái, hai người đạt được sự hiểu ngầm qua ánh mắt. Khoảng thời gian này Nhược Phi có rất nhiều chuyện ở trường học, cứ để nó ở trường học đi, Đường Mạc nói, lại dặn dò Tân Hoài An, vậy cháu cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Tân Hoài An gật đầu đi lên lầu. Nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Trương Nhược Phi khi đi. Có lẽ anh ta rất tức giận vì những gì cô nói. Nhưng Tân Hoài An cũng không hối hận với mỗi một câu mình nói ra. Thật ra dì Trương nói rất đúng, cô cũng không có loại tình cảm đó với Trương Nhược Phi, nên nhắc nhở anh ta kịp thời, cắt đứt hy vọng của anh ta. Cho dù cuối cùng cô và anh ta không thể làm bạn được nữa, cô cũng không muốn để anh ta ngốc nghếch chờ đợi bên cạnh cô. Chương 280. Ngày hôm sau, Tân Hoài An ăn bữa sáng rồi ra khỏi cửa,